Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 87, kích động. Góc truyện audio.com. Tần Trầm vốn dĩ chỉ nghĩ chiếm miệng tiện nghi Đậu Đậu ra mặt mỏng Hứa Giản. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sảng Kaoa Sắc Yêu Ta thừa nhận. Dứt lời sau cùng Tần Trầm đối diện 2 giây. Hứa Giản chậm nửa nhịp phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó khó lường nói. Tần Trầm cùng Đỗ Tắc Chu là phát tiểu. Hai người thanh thanh bạch bạch là chuyện tốt. Nhưng mà này cũng không đại biểu Tần Trầm liền đối chính mình có ý tứ. Hắn có thể ngả bài A, sắc đẹp lầm người. Hứa Giản ở trong lòng mắng chính mình không tiền đồ. Trong lòng một cao hứng nói chuyện liền bất quá não. Trong lòng hoảng đến không được Hứa Giản lấy ra suốt đời kỹ thuật diễn. Làm ra một bộ quân tử bình thản bộ dáng. Cường trang chấn định bù. Ta nói giỡn, bắt giữ đến Hứa Giản trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn. Lại nghe hắn này không hề thuyết phục lực giải thích. Tần Trầm đem hắn tiểu tâm tư đoán cái 8-9-0-10. Nhìn hắn đột nhiên cười. Hứa Giản nhìn Tần Trầm chê y mặt tươi cười. Trong lòng một mau, não nổi chuông cảnh báo sao vang. Tay trống ở phía sau theo bản năng tưởng lưu. Hư Trương Thanh thế. Ngươi cười cái gì? Hứa Giản ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nếu Tần Trầm cùng Đỗ Tắc Chu không quan hệ, kia hắn hay là thẳng nam đi. Sẽ không biết chính mình đối hắn lòng mang ý xấu sau cảm thấy cách ứng tưởng tấu chính mình một đốn. Làm cho chính mình đánh mất nhớ thương hắn ý niệm. Tưởng tượng đến Tần Trầm thân thủ. Nghĩ lại chính mình phỏng chừng hai quyền đảo thân thể. Hứa Giản dây túng. Hứa Giản IG mới vừa nâng lên. Còn không có tới kịp cùng sofa chia lìa. Nhận thấy được hắn ý tưởng Tần Trầm trước hắn một bước giơ tay đè lại hắn hai vai. Đem hắn cố định ở tại chỗ. Bị chế trụ Hứa Giản trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng giơ tay che mặt. Một câu, mọi người đều là hỗn giới giải trí. Đánh người đừng vả mặt còn chưa nói ra tới. Đã bị một cổ lực đẩy ngã ngưỡng mặt nằm ở chê y sofa. Chỉ có thể trợn to mắt từ trong cổ họng ngắn ngủi mà phát ra một tiếng. A, Tần Trầm đem hắn bụng mặt tay cầm xuống dưới nắm lấy. Hứa Giản một bên tưởng quả nhiên là muốn vả mặt một bên nhanh chóng bế khẩn mắt. Nhắm hai mắt thính giác liền dị thường nhanh nhạy. Có như vậy trong nháy mắt Hứa Giản thậm chí cảm giác được bên tai không khí lưu động. Tần Trầm đang tới gần. Làm tốt Tần Trầm tấu chính mình trong lòng chuẩn bị. Hứa Giản một lòng nhắc tới cổ họng. Giây tiếp theo, hắn má trái quả nhiên truyền đến một trận đau đớn. Bất quá xúc cảm ấm áp ướt át. Không phải lãnh ngạnh nắm tay. Hứa Giản thoáng chốc trợn mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn đè ở chính mình chê y người Tần Trầm. Bởi vì Hứa Giản não động mở ra mạnh mẽ kéo lang. Tần Trầm trừng phạt dường như cắn hắn một ngụm. Đối thượng hắn trợn tròn mắt sau lại cúi đầu cắn hắn có mặt một ngụm. Hứa Giản bên tai truyền đến hắn mang cười tiếng nói. Ngượng ngùng, ta thật sự. Tần Trầm lúc này thanh âm hơi thấp. Phảng phất là từ tinh tế sang quý đàn sen lô trung phát ra. Hứa Giản tay để ở hắn trước ngực. Có thể cảm nhận được hắn lồng ngực rung động. Trống Tần Trầm bắt đầu nóng lên tê dại. Hứa Giản nhìn hắn, phảng phất đầu đánh một cái kết. Thật sự là có ý tứ gì? Trống ở chê y sofa nhìn xuống Hứa Giản. Tần Trầm cẩn thận đoan trang chê y mặt hắn một tả một hữu hai cái cực kỳ đối xứng nhợt nhạt dấu răng. Vừa lòng gật gật đầu. Hắn thực vừa lòng chính mình kiệt tác. Dương mắt vọng tiến Hứa Giản ngây thơ chung lại mang theo điểm kinh ngạc kinh hoàng mắt. Tần Trầm than khẽ. Hứa sữa bò. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc. Ta thích ngươi. Ngươi thật sự cảm thụ không đến sao. Tưởng tượng đến Hứa Giản thế nhưng hiểu lầm chính mình cùng Đỗ Tắc Chu có quan hệ không chính đáng. Tần Trầm liền muốn nhìn một chút hắn trong đầu trang trừ bỏ khoai lát coca tôm hùm đất ở ngoài. Còn có cái gì lung tung rối loạn? Hứa Giản, nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản kinh ngạc, theo bản năng há mồm. Người thích ta, chấm, thấy Hứa Giản một bộ lần đầu tiên biết đến bộ dáng. Tần Trầm hoàn toàn không có tính tình. Ta không thích ngươi lại như thế nào sẽ thân ngươi. Ngươi thật khi ta là đại thiện nhân hảo tâm cho ngươi độ dương khí. Hứa Giản, không, không phải sao, đối thượng Tần Trầm mắt. Hứa Giản vô cớ không có tự tin. Hắn thật cho rằng Tần Trầm là hảo tâm tới. Biết Hứa Giản ở cảm tình phương diện trì độn, nhưng Tần Trầm không nghĩ tới hắn trì độn đến cái này phân thượng. Hóa ra hắn phía trước đều là ở liêu một cây không thông suốt du mộc ngật đáp. Tần Trầm trong lòng này khí, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi sẽ bởi vì hảo tâm cùng những người khác như vậy ôm hôn môi? Hắn đảo không nghĩ tới chính mình ở Hứa Giản trong lòng hình tượng như vậy quang huy vĩ đại. Hứa Giản nghiêm túc nghĩ nghĩ Tần Trầm vấn đề, không chờ hắn nghĩ ra một cái nguyên cớ, Tần Trầm đột nhiên nhéo nhéo hắn mặt, cố ý ác thanh ác khí, ngươi cư nhiên còn do dự. Suy nghĩ bị Tần Trầm này nhéo kéo về. Hứa Giản đúng lý hợp tình vì chính mình biện giải, ta chỉ là ở tự hỏi, khẩn cấp dưới tình huống hô hấp nhân tạo có tính không ở ngươi nói tình huống nội. Tần Trầm khí cười, nhéo mặt sau lại đi dắt hắn vành tai. Ngươi cảm thấy đâu? Nhìn thấy Tần Trầm biểu tình, Hứa Giản sáng suốt mà nói sang chuyện khác, ngay thẳng mở miệng, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thích sữa bò, chỉ là thích ta này một thân mao. Tần Trầm, ta là cái loại này người sao? Ai sẽ bởi vì thích một con mèo đi hôn một cái người? Yêu ai yêu cả đường đi cũng không phải như vậy. Hứa Giản nghĩ nghĩ Tần Trầm mao nhung khống trình độ. Ngay sau đó trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, Tần Trầm, vì chứng minh chính mình kết luận. Hứa Giản bắt đầu đếm chê y đầu ngón tay nói chính mình luận điểm. Nhất nhất nếu ví dụ thuyết minh Tần Trầm mao nhung khống trình độ sâu. Nhìn trước mắt này trương lại nhảy miệng. Tần Trầm ánh mắt trầm xuống. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp cúi đầu đổ đi lên. Đem Hứa Giản mặt sau 4-5-6 điểm toàn bộ phong ở trong miệng. Đang nói chuyện Hứa Giản bị đánh lén. Một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Ở nghẹn chết trước một giây nhớ tới Tần Trầm phía trước nói. Cái mũi là dùng để hô hấp. Cho nên vội vàng cái mũi hít một hơi. Cảm nhận được hắn ngực phập phồng. Tần Trầm muộn thanh cười hai tiếng. Sấn để thở khoảng cách trêu đùa. Không tồi, còn không có quên hô hấp. Hứa Giản nghe vậy đuôi mắt một trọn. Trong mắt kia ý tứ. Đương nhiên, không biết là bởi vì thiếu oxy vẫn là ngượng ngùng. Hứa Giản mặt thực hồng. Đôi mắt sáng lấp lánh. Hơi hơi phiếm hồng đuôi mắt như vậy đảo qua. Xem ở Tần Trầm trong mắt chính là 10 phần câu nhân. Đối thượng Hứa Giản ánh mắt. Tần Trầm trong lòng liền cùng ở một con mèo. Kia miêu còn không dừng dùng cái đuôi quét tới quét lui. Tần Trầm đáy lòng mềm thành một mảnh. Cái trán chống Hứa Giản thân mật mà cọ cọ. Cùng mềm nhẹ động tác tương phản. Hắn ngữ khí không dung cãi cọ. Nếu đóng dấu, người về sau chính là người của ta. Tần Trầm sợ Hứa Giản não động mở rộng ra. Lại loạn xả chút cái gì có không xuyên tạc hắn nụ hôn này. Không yên tâm, liền cố ý cường điệu một lần. Trả lời Tần Trầm chính là Hứa Giản cong lên mắt cùng đối phương ngẩng đầu khắc ở hắn khóe miệng một cái hôn. Đôi tay câu lấy Tần Trầm cổ. Hứa Giản tâm tình sung sứa y gờ. Vậy ngươi cũng là người của ta. Sau khi nói xong Hứa Giản lại ngọt tư tư mà hướng Tần Trầm cười. Bổ sung một câu, bạn trai, Tần Trầm lập tức tiếp nhận rồi chính mình, bạn trai, giả thiết. Tâm tình rất tốt, ôm người bắt đầu thực thi thân là bạn trai quyền lợi. Hai cái thân thể khỏe mạnh thả huyết khí phương cương đại nam nhân. Không đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ phía trước. Hai người thường xuyên cố ý không ý mà lẫn nhau liêu. Trừ bỏ nương độ dương khí tên tuổi ẩn nhẫn khắc chế mà ôm gặm thượng hai khẩu ở ngoài. Liêu thượng hỏa cũng chỉ có tự mình nghẹn. hiện tại bất đồng. Ngả bài lúc sau hai người quang minh chính đại mà ở nhỏ hẹp chê y sofa hồ nháo. Hai người áo khoác đều ở nhĩ tấn tư ma gian bị vô tình mà ném tới chê y mặt đất. Hứa Giản áo sơ mi bị Tần Trầm từ lưng quần trung xả ra. Lộ ra một đoạn bạch đến lóa mắt eo bụng. Tần Trầm thấy vậy ánh mắt tối sầm lại. Duỗi tay sờ soạng một phen. Hơi lạnh làn da xúc cảm bóng loáng tinh tế. Xúc cảm so mềm mại miêu mau còn tốt hơn vài phần. Hứa Giản sợ ngứa. Bị Tần Trầm như vậy một chạm vào không banh trụ. Gập lên sống lưng không nhịn cười hai tiếng. Kiều diễm bầu không khí bị hòa tan không ít. Tần Trầm thấy vậy. Lông mày một trọn. Sợ ngứa. Ngoài miệng nói. Tần Trầm thủ hạ động tác cũng không dừng lại. Hứa Giản khởi điểm còn cười. Cười cười liền cười không nổi. Tần Trầm ngón tay phảng phất mang điện. Một cổ chưa bao giờ thể hội quá khác thường cảm giác từ hắn đầu ngón tay truyền tới Hứa Giản trong lòng. Làm hắn không nhịn xuống nhỏ giọng rầm rì một tiếng. Hắn thanh âm này vừa ra. Không khí một điểm liền trúng. Tần Trầm động tác liền càng không thể khống. Liền ở ái muội ước số mãn phòng phiêu. Hai người ánh mắt đều mang hỏa. Lập tức liền phải lau súng cướp cò thời điểm. Tần Trầm hồng mắt cúi đầu muốn đi thân Hứa Giản. Kết quả hạ khẩu lại hôn một miệng miêu mau. Bốn mắt nhìn nhau. Người mặt cùng miêu mặt cùng nhau dại ra. Tần Trầm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên biến trở về miêu Hứa Giản trợn mắt nhìn Tần Trầm. Cũng ngốc. Tình huống như thế nào? Như thế nào liền biến trở về tới? Nhìn ngưỡng mặt nằm mèo trắng. Tần Trầm huyệt thái dương thình thịch nhảy. Nửa ngày cũng chưa từ trong miệng bài trừ một chữ. Tần Trầm, Hứa Giản, một người một miêu phảng phất bị ấn nút tạm dừng. Lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hai mặt nhìn nhau hả? Cũng không biết qua bao lâu. Tần Trầm hít sâu một hơi áp xuống trong lòng hỏa. Không nói một lời đứng dậy ngưỡng mặt dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Lấy tay xoa giữa mày. Hứa Giản một cái miêu miêu lăn lộn cũng từ chê y sofa đứng lên. Hắn đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái Tần Trầm huyệt thái dương bên cạnh gân xanh. Ánh mắt rời xuống, lại ngắm liếc mắt một cái hắn đã có phản ứng nơi nào đó. Tuy rằng thành như bây giờ không phải chính mình nguyện ý. Nhưng đột nhiên biến trở về miêu. Liêu liền chạy rốt cuộc là chính mình. Cho nên Hứa Giản tự biết đuối lý. Có chút chột dạ mà nâng chào. Thử thăm dò vỗ vỗ hắn đùi. Miêu, miêu. Chính nhẫn nại Tần Trầm thật dài mà ra một hơi. Mở miệng thanh âm còn có chút ách. Đối hiện tại ngươi không hạ thủ được. Ngươi trước đừng lên tiếng. Tần Trầm hiện tại liền phảng phất có một hơi đồ ở hắn cổ họng. Nuốt không đi xuống cũng hô không ra. Đồ đến hắn muốn đánh người. Biết hắn yêu cầu thời gian xử lý hiện tại thân thể phản ứng. Sợ tự rước lấy họa Hứa Giản túng túng mà lùi về chính mình thịt lót. Thật cẩn thận mà nhìn hắn liếc mắt một cái sau Hứa Giản yên lặng dịch tới rồi sofa góc. Nhìn cả người đều tản ra áp suất thấp Tần Trầm. Hứa Giản âm thầm bĩu môi. Lại không phải ta tưởng biến trở về miêu. Này không phải đến thời gian. Sao? Ân. Thời gian, Hứa Giản quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ còn đại lượng sắc trời. Đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, theo sau phản ứng lại đây. Không đúng à, bọn họ cơm chiều đều còn không có ăn. Hiện tại nhiều nhất 6 giờ nhiều. Hắn như thế nào liền biến trở về sữa bò. Đang cùng chính mình thân thiết bạn trai đột nhiên thành miêu. Tên đã chê y dây Tần Trầm không thể không nhịn xuống. Cũng may hắn ý chí lực cường. Một người hoãn vài phút sau rốt cuộc hoãn lại đây. Ngồi thẳng thân thể quay đầu nhìn về phía đem chính mình xúc thành một cái miêu đoàn. Cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm Hứa Giản. Cuối cùng không thể nề hà Tần Trầm cũng chỉ là ra vẻ tàn ác mà uy hát Giotape một câu. Lần sau liền không như vậy gặp may mắn. Nghe xong hắn ý có điều chỉ nói. Hứa Giản theo bản năng lại hướng sofa bên trong rụt rụt. Trước tiên bắt đầu cảm thấy IG đau. Thậm chí có điểm may mắn chính mình vừa rồi biến trở về miêu. Bằng không bọn họ mới vừa xác định quan hệ liền đi hoàn chỉnh cái lưu trình. Này tiến triển như thoát cương con ngựa hoang. Cũng quá nhanh. Phía trước là bị Tần Trầm sắc đẹp sở mê. Hiện tại tỉnh táo lại. Hứa Giản bắt đầu ở trong lòng may mắn thời khắc mấu chốt dẫm phanh lại. Xem hắn đáng thương vô cùng dạng. Tần Trầm thở dài. Hỏi, ngươi hôm nay như thế nào trước tiên biến trở về tới? Hứa Giản lắc đầu. Miêu, kìa ý tứ, miêu miêu cũng không biết. Tần Trầm mày nhăn lại. Nhìn hắn lẩm bẩm suy đoán. Chẳng lẽ ngươi quá mức ca yêu ta CS động cũng sẽ biến? Đến nỗi Hứa Giản vì cái gì ca yêu ta CS động? Hai người trong lòng biết rõ ràng. Hứa Giản miêu mặt đỏ lên. Há mồm phản bác. Miêu, ai vừa rồi ca yêu ta CS động? Đây là bôi nhỏ, phỉ báng. Hứa Giản đem Tần Trầm trêu chọc khởi một thân hỏa sau. Vỗ vỗ IG trước tiên biến trở về miêu nguyên nhân một người một miêu không thảo luận ra cái nguyên cớ. Nhưng cơm chiều vẫn là muốn ăn. Có tình uống nước no gì đó đều là gạt người. Ở chính mình làm cùng làm nhà ăn đưa tới cửa chi gian. Tần Trầm không chút do dự lựa chọn người sau. Ăn cái buồn mệt hắn vô tâm xuống bếp. Chờ cơm chiều khoảng cách. Tần Trầm rốt cuộc có rảnh thu sau tính sổ. Ở trong đàn, Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly hai người. Mà Tần Trầm bên cạnh. Hứa Giản ngồi ngay ngắn ở chê y sofa. Cái đuôi tiêm rũ ở sofa duyên lúc ẩn lúc hiện. Biểu tình so với hắn còn nghiêm túc mà đang xem Hồng Miêu Lam Thỏ thất hiệp chuyện đại kết cục. Bên kia, Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu từ Tần Trầm ra rời đi sau. Về Tần Trầm cùng Hứa Giản sự. Hai người có quá nhiều nói tưởng nói. Đơn giản tìm cái nhà ăn cùng nhau ăn cơm chiều. Hai người thậm chí đánh một cái đánh cuộc. Đánh cuộc nội dung là Tần Trầm khi nào mới có thể đem hắn chưa đắc thủ bạn trai quải lên giường xác nhận quan hệ. Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly còn nghiêm túc mà thảo luận một chút. Nếu là Tần gia thúc thúc A-di biết Tần Trầm chính trăm phương ngàn kế mà tưởng quải một người nam nhân về nhà. Không biết sẽ là cái gì phản ứng. Tần Trầm ở trong đàn tìm bọn họ thời điểm. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu mới vừa kết thúc Hứa Giản vì cái gì đối Đỗ Tắc Chu có địch ý này một đề tài thảo luận. Thấy Tần Trầm tìm bọn họ. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu liếc nhau. Theo sau Đường Ly bạch bạch đánh chữ, như thế nào đâu Trầm ca. Tần Trầm, biết các ngươi làm chuyện tốt gì sao? Đường Ly là thật sự ra. Hồi, đèn đỏ đình. Đèn xanh hành. Lễ nhượng người đi đường đỡ bà cố nội quá đường cái. Trầm ca ngươi chỉ chính là nào một kiện. Đỗ Tắc Chu, Tần Trầm, ngươi biết Tiểu Giản xem Đỗ Tắc Chu biểu tình vì cái gì không đúng sao? Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu thấy hăng hái. Đỗ Tắc Chu hỏi, vì cái gì? Đỗ Tắc Chu cảm thấy chính mình là thật sự thảm. Bị người chán ghét cũng không biết vì cái gì. Tần Trầm. Bởi vì hắn phía trước nghe xong Đường Ly nói, cho rằng ta bị ngươi bao dưỡng, cho rằng chúng ta quan hệ không bình thường. Đường Ly, Đỗ Tắc Chu, Đỗ Tắc Chu không nhịn xuống, nắm thảo một tiếng. Cũng không rảnh lo chậm gì gì đánh chữ, trực tiếp phát giọng nói. Bao dưỡng, ta mẹ nó nào có tiền bao dưỡng ngươi, như thế nào có loại này hiểu lầm. Không, không đối. Thần mẹ nó bao dưỡng. Bởi vì quá mức cây ết yêu ta pê sở. Đỗ Tắc Chu cả người đều không tốt. Nói chuyện đều trở nên nói năng lộn xộn. Ngày thường yêu nhã văn nhã hắn không nhịn xuống một câu mắng hai câu dơ. Cho dù có kia bản lĩnh bao dưỡng. Đỗ Tắc Chu cũng không dám a. Hắn sợ bị Tần gia thúc thúc a di cùng chính mình ba mẹ cùng nhau hỗn hợp bốn đánh. Hơn nữa bao dưỡng Tần Trầm, kia hình ảnh Đỗ Tắc Chu chỉ là não bổ một chút. Liền cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Nghĩ đến đây, Đỗ Tắc Chu sợ tới mức thanh âm đều dạng thẳng chân. Ngồi hắn đối diện Đường Ly cũng không hảo đi nơi nào. Cỏ mà một chút từ ghế chê y đứng lên. Ta khi nào nói lời này? Cái nồi này ta không bối. Đường Ly tự giác chính mình ngày thường là không đàng hoàng điểm. Nhưng loại này có tổn hại bạn tốt trong sạch vui đùa hắn là chưa bao giờ sẽ khai. Hắn không có yên lòng là không có yên lòng. Nhưng còn có nguyên tắc được không? Nghe xong Đường Ly nói. Đỗ Tắc Chu chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Cái nồi này ta cũng không bối. Ta cái gì cũng không biết. Vì thế Tần Trầm đơn giản mà đem phía trước Đường Ly cùng hắn video sự tình ngắn gọn tự thuật một lần. Cường điệu đưa ra thị tẩm, hai chữ. Đỗ Tắc Chu nghe xong tưởng tượng. Nói có sách mách có chứng. Đích xác thực dễ dàng làm người hiểu sai. Nhưng là cái nồi này hắn vẫn là sẽ không bối. Vì thế hắn nhanh chóng bán đồng đội. Này cùng ta không quan hệ. Là Đường Ly chính mình thêm diễn. Ta lúc trước nguyên lời nói cũng không phải là nói như vậy. Thấy Đỗ Tắc Chu điên cuồng ném nồi. Đường Ly chấn kinh rồi. U oán mà liếc hắn một cái. Chất vấn, nghĩa khí đâu? Đỗ Tắc Chu vẻ mặt lãnh khốc. Tai vạ đến nơi từng người phi. Huynh đệ ngươi bảo trọng. Đường Ly, nháo ra lớn như vậy một cái ô long. Chính mình hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tí xíu trách nhiệm. Trách hắn ngày thường khẩu hài thói quen. Lại không nghĩ rằng Hứa Giản là cái tích cực. Vui đùa lời nói thế nhưng thượng tâm. Bất quá Đường Ly nghĩ lại tưởng tượng. Ở trong đàn hỏi Tần Trầm, không đúng à, ta nhớ rõ ta cùng ngươi video thời điểm không phải liền ngươi cùng sữa bò ở sao. Hứa Giản như thế nào nghe được ta lời này? Ngươi nói, Hứa Giản chính là sữa bò sự không thể nói. Tần Trầm thuận miệng bậy bạ. Lúc ấy hắn cũng ở, bất quá hắn luôn luôn ra mặt mỏng. Cho nên không ra kính. Ra mặt mỏng Hứa Giản nhòn nhọn lỗ tai giật giật. Nghe xong Tần Trầm lời này sau đem lực chú ý từ xuất sắc TV thượng rời đi. Bất mãn mà quay đầu xem hắn. Không tiếng động lên án Tần Trầm nói dối không chuẩn bị bản thảo. Kìa ý tứ, ai ra mặt mỏng, không cần nói bậy. Đỗ Tắc Chu trọng điểm oai, ta đi. Nguyên lai ngươi cùng Hứa Giản 8 tháng phân liền thông đồng. Không nghĩ tới ngươi bảo mật công tác làm cái gì hảo. Đường Ly vừa thấy cơ hội tới. Chạy nhanh cùng nói, đúng vậy. Liền chúng ta đều giấu. Quá không đủ nghĩa khí. Mệt chúng ta vẫn là từ nhỏ đến lớn phát tiểu. Hơn nữa lâu như vậy thế nhưng còn không có đem người bắt lấy. Uổng phí kia trương ưu tú mặt. Tần Trầm không ăn hắn này một bộ. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nói đi, như thế nào bồi thường ta? Nếu không phải này hai người, hắn sớm đuổi tới người. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu liếc nhau. Theo sau Đường Ly cấp Tần Trầm đã phát một cái bao lì xì. Ghi chú, đủ sao? Tần Trầm click mở bao lì xì vừa thấy. Một phân tiền, hắn âm chắc chắc mà hỏi lại. Ngươi cảm thấy đâu? Đỗ Tắc Chu không giống Đường Ly giống nhau thượng vội vàng tìm đường chết. Nghiêm túc nói, như vậy đi. Ngươi không phải muốn truy Hứa Giản sao? Chúng ta bày mưu tính kế. Loát, Miêu Tần Trầm một tay đánh chữ. Ngươi không cần, đã đuổi tới, từ nay về sau. Chỉ có các ngươi hai cái độc thân. Không cần hâm mộ ta. Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly thấy Tần Trầm tin tức lại soát một màn hình dấu chấm than cùng biểu tình bao. Đường Ly, ngươi động tác nhanh như vậy sao? Đỗ Tắc Chu cũng kinh ngạc, chúng ta rời đi thời điểm không phải còn nháo biệt nữ sao? Tiến triển nhanh như vậy, chẳng lẽ là đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng? Tần Trầm, như thế nào? Xem các ngươi ý tứ này, giống như không quá tưởng chúng ta ở bên nhau. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu hai mặt nhìn nhau. Kia thật cũng không phải. Chỉ là, bọn họ vừa rồi đánh đố. Hai người không một người đổ đối. Nhưng hảo huynh đệ được như ước nguyện thoát đơn. Bọn họ vẫn là tự đáy lòng vì hắn cao hứng. Đường Ly đánh chữ hồi, cao hứng. Như thế nào không cao hứng? Chúc mừng ngươi sống hơn 20 cuối năm với phải có tính. Sinh, sống, Đỗ Tắc Chu, chúc mừng, chúc mừng. Lúc sau có rảnh thỉnh các ngươi ăn cơm, tính. Sinh, sống, ba chữ chọc chúng Tần Trầm chỗ đau. Nhớ tới vừa rồi Hứa Giản đột nhiên biến trở về miêu sự tình. Hắn đen mặt, chuyện vừa chuyển, chúc mừng liền tính. Vẫn là ngẫm lại như thế nào bồi thường ta đi. Đường Ly Nhân Tinh dường như thấy Tần Trầm đột nhiên chuyển biến thái độ, có một cái lớn mật ý tưởng, hơn nữa còn không sợ chết hỏi ra tới, như thế nào? Trầm ca, ngươi cùng nhà ngươi vị kia tính, sinh, sống không quá hài hòa, ngươi không được vẫn là hắn không được. Thấy Đường Ly này tin tức, Đỗ Tắc Chu hít ngược một hơi khí lạnh, ở trong lòng vì hắn đổ mồ hôi, nghĩ thầm. Không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Tần Trầm thiếu chút nữa kéo Hắc Đường Ly từ đây phiêu lưu bình liên hệ. Nghiến răng nghiến lợi hồi, này liền không cần ngươi nhọc lòng. Chúng ta chi gian không cần quá hài hòa. Đường Ly nhẫn cười, ở kề cận cái chết lặp lại hoành nhảy, ta nhận thức một cái trung y. Chuyên trị phương diện này, nếu không ta giới thiệu cho ngươi. Đỗ Tắc Chu cho rằng Tần Trầm sẽ hồi Đường Ly một cái, lăn. Lại không nghĩ rằng đối phương nói, không cần. Vẫn là để lại cho chính ngươi đi. Hứa Giản biết Tần Trầm ở cùng Đường Ly bọn họ nói chuyện phiếm. Vô tình quay đầu lại thấy đối phương chính nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia giống muốn đem chính mình toàn bộ ăn vào đi giống nhau. Nhìn chằm chằm Tần Trầm ánh mắt. Hứa Giản trong lòng một mao, yên lặng hướng bên cạnh dịch một bước, há mồm, miêu, ta hiện tại chỉ là một con mèo con mà thôi, không cần dùng này ánh mắt xem ta. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Tần Sản phân quan, ta nhẫn cắn răng. Đường Ly, tìm đường chết tay thiện nghệ. Đỗ Tắc Chu, bối nổi đệ nhất nhân. Hôm nay đổi mới cùng với ngày mai thấy. Tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Hôm nay ta cũng là cần lao một ngày. Cách chương.